Vừa mở ra, quả nhiên như cô dự tính, trong tủ lạnh chỉ có nước cùng đồ uống, cùng với một hai thực phẩm đông lạnh. Hơn nữa còn là đồ ăn quá hạn. Cô nhướng mày, đem hai thứ kia ra ném vào trong thùng rác, sau đó trở lại phòng khách, đi đến trước mặt anh. Lời nói thấm thía cho anh một câu lời bình. Tương lai bà xã anh nhất định là nữ giúp việc vạn năng mới có thể sống bền với anh. Đỗ Khang nghe lời bình như vậy, gật gật đầu, hiện tại không phải anh đang bồi dưỡng người phụ nữ đó làm việc đấy sao? Bởi vì là khu dân cư cao cấp, cho nên khoảng cách không xa khu dân cư sẽ có một siêu thị. Bên trong cái gì cũng có bán. Đỗ Khang cùng Hà An Ân mỗi ngày đẩy một chiếc shopping cart. Hà An Ân nhanh chóng cầm hơn 10 dạng đồ dùng lau kính tiện nghi lại dùng tốt, bỏ vào shopping cart. Trong nháy mắt, liền đầy một chiếc. Hà An Ân kiểm kê một chút, xác định đã mua đủ đồ dọn dẹp. Cô đẩy xe đi đến khu đồ ăn tươi sống. Như đi qua khu đồ dùng hàng ngày thì do dự dừng lại. Nhưng vẫn đem đi theo một ít đồ dùng gì đó, bỏ vào shopping cart của Đỗ Khang. Đỗ Khang nhìn cô đáy lòng không khỏi nổi lên một cảm giác thỏa mãn, cùng với ấm áp trước nay chưa có. Bản thân thích người phụ nữ giống như cô vợ nhỏ, đang chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt của anh. Anh đang dùng loại dao cạo râu cùng kem cạo râu gì vậy? Vốn tính tùy tiện lấy cho anh, nhưng Hà An Ân nhớ tới ba ba cùng em trai đều dùng dao cạo râu cùng kem cạo râu khác nhau. Cho nên cô tin Đỗ Khang hẳn là cũng có loại thường dùng mới đúng. Nhưng là vừa quay đầu lại, lại phát hiện Đỗ Khang đang ngây ngẩn, tuyệt không giống bộ dáng, làm việc khôn khéo trong công ty. Không biết vì sao, nhưng cô lại cảm thấy Đỗ Khang như vậy thật đáng yêu, cũng thuận mắt hơn. Anh làm sao vậy? Có nghe tôi nói gì không? Cô cua cua tay trước mặt anh tò mò hỏi. Đỗ Khang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì mua sắm mà đỏ rừng rực. Lòng bàn tay ngứa muốn xoa gò má non mềm kia. Xem coi có phải cùng tưởng tượng anh giống nhau hay không. Đỗ quản lý. Kêu to 2-3 lần đều không có đáp lại. Hà An Ân tức giận đến trước mặt anh lớn tiếng kêu. Anh khôi phục tinh thần lại. Cúi đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Nơi này không phải là công ty. Không cần kêu tôi là Đỗ quản lý. Nếu anh không đủ lý trí, rất có khả năng sẽ nắm cô hung hăng mà hôn. Chẳng qua anh là một người có lý trí cao, cho nên không có làm vậy với cô. Vậy tôi có thể gọi anh là gì? Không gọi Đỗ quản lý, có phải muốn cô gọi anh là Đỗ tiên sinh? Còn có, anh thường dùng nhãn hiệu dao cạo râu cùng kem cạo râu gì thế? Gọi tôi là Đỗ Khang đi. Anh không cần nghĩ ngợi nói, sau đó lại từ trên giá hàng dao cạo râu cùng kem cạo râu mình thường dùng bỏ vào trong xe. Kế tiếp muốn đi khu nào? Muốn đi khu ẩm thực tươi sống. Nghe anh nói xong xoay người đi về phía trước, cô bĩu môi. Thật nhỏ ở sau lưng mắng anh. Cái quái gì vậy? Làm như mình là lão đại không bằng. Rõ ràng chính là một cuộc sống ngu ngốc. Cô chưa từng nghe qua người trả tiền chính là lão đại. Cô nhỏ giọng nói. Anh nhất định nhị sở nghe được. Bởi vì tâm tình tốt cho nên anh quay đầu lại cùng cô đấu võ mồm. Hà An Ân không nghĩ tới mình đang nói xấu anh lại bị anh nghe được. Hai gò má của cô như bị phỏng, cái miệng nhỏ nhắn khép chặt lại không nói chuyện. Phụ giúp đẩy shopping cart bằng tốc độ nhanh nhất mà đi, đem người đàn ông phía sau vứt rất xa. Nhìn bóng lưng nhỏ chạy trối chết, đáy lòng của Đỗ Khang lại mỉm cười. Cô làm sao có thể đáng yêu như vậy hả? Nhưng Hà An Ân đi về phía trước không có nghe câu nói này của anh. Nếu cô nghe được, cũng sẽ cho là mình nghe nhầm. Đi đến khu ẩm thực tươi sống, vừa khéo có giá đặc biệt cho thịt heo cùng với trứng gà. Cô đem shopping cart giao cho Đỗ Khang, liền bắt đầu bốn phía vơ vét nguyên liệu nấu ăn tiện lợi. Chỉ chốc lát, trên tay Hà An Ân đã đầy nguyên liệu nấu ăn. Cô quay đầu đi nghĩ nghĩ. Đi trở về đem đồ gì đó trên tay bỏ vào shopping cart. Một bên hỏi Đỗ Khang. Anh có thích ăn mì Ý không? Tôi nấu xong sẽ bỏ vào hộp. Lúc anh muốn ăn chỉ cần hâm lại là được. Rất tiện nghi. Không cần thường ăn đồ đông lạnh hoặc là đồ ăn vi ba. Kia đối với thân thể không tốt đâu. Mẹ Hà rất coi trọng sức khỏe trong gia đình. Đem những cách giữ sức khỏe ở bên tai chị em Hà An Ân nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mưa dầm thấm đất, Hà An Ân cũng có vài ý nghĩ hù dọa người khác một chút. Cô quyết định là tốt rồi. Đối với Đỗ Khang mà nói, có thể đầy bụng là được. Về phần hương vị như thế nào, anh cũng không so đo nhiều lắm. Nhưng cô nguyện ý chủ động giúp anh nấu cơm, anh đương nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt phúc lợi này. Được, Tôi sẽ mua thịt xay, còn có bông cải xanh cùng cà chua. Bông cải xanh cùng cà chua đều rất có nhiều dinh dưỡng, bao gồm albumin, đường mỡ, vitamin cùng caroten. Có thể là bởi vì đối mặt với một người ngu ngốc không hiểu cuộc sống, Hà An Ân hoàn toàn giống mẹ Hà. Cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng nhắc đi nhắc lại, cũng không quản Đỗ Khang có hiểu hay không, vẫn đem hiểu biết của chính mình nói cho anh nghe. Đỗ Khang cũng nhớ kỹ lời của cô nói, dù sao anh cũng không thấy phiền, nguyện ý nhớ, nguyện ý nghe, hoàn toàn không có mâu thuẫn. Nói một hồi, Hà An Ân cảm thấy miệng có chút khô mà vẫn chưa thỏa mãn dừng lại. Sau đó hậu chi hậu giác phát hiện bản thân cư nhiên đối với Đỗ Khang nói nhiều lời như vậy mà bông cải xanh cùng với cà chua lại không thấy bóng dáng. Trên mặt như bị phỏng, cô ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, sau đó hướng quầy đồ ăn. Lúc này Đỗ Khang không có ở một bên chờ cô mà là đi theo cô đến quầy đồ ăn chọn đồ ăn. Hà An Ân lựa bông cải xanh cùng với cải thìa, hiện tại cà rốt cũng không tồi. Hơn nữa, cô vừa mới mua ức gà, trong lòng liền nghĩ, liền ngẩng đầu hỏi Đỗ Khang bên cạnh muốn nấu cà ri không. Chờ một chút, tôi đi mua nước dừa cùng với mì cà ri, hồi nãy không có lấy. Được rồi, Đỗ Khang hoàn toàn không có dị nghị. Ây à, tình cảm vợ chồng cháu thật là tốt. Dì bán đồ ăn nhìn Hà An Ân chọn đồ ăn, một bên giọng điệu hâm mộ nói. Chồng của cô muốn ông ấy ăn cơm nước xong theo cô đến công viên chạy một vòng, cũng phải ba thúc giục bốn cầu xin, càng miễn bàn chuyện rời nhà mua đồ ăn cùng cô. Nghe được dì bán đồ ăn hiểu lầm quan hệ của mình với Đỗ Khang, Hà An Ân muốn mở miệng giải thích, nhưng hiện trên tay của Đỗ Khang cầm lấy hành tây hỏi cô. Có cần mua luôn hành tây không? Hà An Ân trừng mắt, hành tây kia, kỳ thực cô cố ý không chọn hành tây. Bởi vì cô không muốn cắt hành tây, luôn bị cay nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng anh đã cầm lấy, hơn nữa cà ri không có hành tây tựa hồ cũng kỳ quái. Cô đành phải gật gật đầu, mua hai củ là được. Đang phân tâm như vậy, cô liền quên mất giải thích cho dì bán đồ ăn. Cô cùng Đỗ Khang căn bản không phải là vợ chồng. Dì bán đồ ăn tính tiền, đang muốn bỏ đồ vào túi. Hạ A Ân nhìn đến hành xanh tươi bên cạnh, ánh mắt nhanh như chớp vòng qua một vòng, ngọt ngào mở miệng nói. Dì ơi, con mua nhiều như vậy, dì có thể cho con vài cọng hành đó được không? Trên mặt dì bán đồ ăn xuất hiện một chút khó xử, bởi vì hành cũng muốn bán. Đi mà dì, gia đình cháu mua nhiều như thế, cho cháu vài cọng hành cũng không thành vấn đề gì mà. Đôi mắt to trong trẻo chớp chớp, cô làm nũng hỏi, bộ dáng kia thấy thế nào cũng thật đáng yêu. Chồng không nổi đôi mắt đáng yêu cùng tươi cười, dì bán đồ ăn buông tha đấu tranh, cầm lấy vài cọng hành nhét vào trong túi to. Sau đó hướng Đỗ Khang. Tiên sinh, cháu cưới được bà xã tốt rồi. Tính toán tỉ mỉ như vậy, còn giúp cháu tiết kiệm tiền. Đỗ Khang gợi lên một chút cười. Đương nhiên, một chút cũng không có tính toán, cùng dì bán đồ ăn cởi bỏ hiểu lầm này. Hà An Ân vốn muốn giải thích, nhưng là sợ dì bán đồ ăn biết cô cùng với Đỗ Khang không phải vợ chồng, sẽ đem hành thu hồi lại, cho nên đành phải mặt dày cam chịu rồi. Tiếp nhận túi to, lôi kéo Đỗ Khang, cô nhắm thẳng đến quầy thu ngân, vẫn không quên vòng qua mua mì cà ri cùng nước dừa. Bởi vì mua nhiều quá rồi cho nên bọn họ chỉ lấy nguyên liệu nấu ăn cùng với mấy đồ dùng dọn dẹp liền nhanh chóng rời đi. Còn những đồ thừa lại thì nhờ siêu thị đưa đến nhà Đỗ Khang. Cầm trên tay vài túi nhỏ, mua sắm xong, Hà An Ân nhớ tới nhà Đỗ Khang hỗn độn giống như ổ chó, lập tức vô lực. Đáng giận, cô làm sao lại xui xẻo như vậy hả? Cho nên nói cô chán ghét nhất là Đỗ Khang. Trải qua nguyên một ngày nỗ lực, Hà An Ân thật vất vả mới dọn dẹp nhà Đỗ Khang xong, để anh có một chỗ ở như người. Bất chấp dáng vẻ gì, bất chấp Đỗ Khang có phải là đang nhìn cô hay không, cả người cô mềm nhũn, lao ít nhất 4-5 lần mới ngồi trên sofa, làm như xác chết vậy. Cô rất mệt, cảm thấy mình mệt mỏi đến cử động một đầu ngón tay cũng không muốn. Một chai coke lạnh lẽo áp trên gương mặt cô. Tâm cô cảm kích vươn tay nhỏ bé mệt mỏi tiếp nhận. Nhưng là ngay sau đó cô nhìn thấy Đỗ Khang mở nắp chai, cực kỳ thuận tay ném đi. Điệu bộ kia thật sự có vài phần giống như cậu bé rụng răng. Lão nhân gia mất đi phương hướng vậy. Nhưng này không là trọng điểm. Trọng điểm là anh tại sao có thể đem nắp chai ném xuống sàn nhà cô vừa mới lau. Làm sao có thể? Lửa giận hừng hực bốc cháy lên. Hà An Ân ném bỏ coke. Cô từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, không cần nghĩ ngợi, nhảy lên trên người anh. Hai cái tay nhỏ dùng sức túm cổ anh. Trên cao nhìn xuống, anh rít gào. Đỗ Khang, tên hỗn đản này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net